Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn. Mộ Nam Tinh nhận lấy túi tiền, ngơ ngác nhìn Đoàn Đoàn, đang định nói gì đó thì bị giọng nói của Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đuổi kịp. Đoàn Đoàn cắt ngang. Đoàn Đoàn, sao lại không nghe lời như vậy? Con tự ý chạy lên phía trước, nếu bị lạc thì sao? Giang Oản Oản nắm lấy tay cậu bé, lo lắng nói. Đoàn Đoàn vội vàng giải thích. Nương, con không cố ý, con thấy túi tiền của ca ca này rơi, con mới nhặt lên trả lại cho huynh ấy. Mộ Nam Tinh từ khi nghe Giang Oản Oản nói hai chữ Đoàn Đoàn thì đã ngây người ra tại chỗ. Đoàn Đoàn, chẳng lẽ là cậu bé đó? Nhưng mà không thể nào, có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Tần Tĩnh Trì bế Đô Đô đi đến bên cạnh Mộ Nam Tinh. Tiểu tử, cha nương con đâu? Con có phải bị lạc không? Tần Tĩnh Trì đánh giá cách ăn mặc của Mộ Nam Tinh, có chút không chắc chắn nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này sống gần đây sao? Ăn mặc đẹp như vậy, có thể chỉ là ra ngoài để dạo chơi một chút cũng nên. Tuy nhiên, hắn vẫn nói, có cần chúng ta đưa con về nhà không? Mộ Nam Tinh lại nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thấy cậu bé nhìn mình, vội vàng cười với cậu bé. Mộ Nam Tinh lại vội vàng nhìn Tần Tĩnh Trì. Không cần đâu à, con tự tìm được đường về nhà. Cảm ơn mọi người. Đoàn Đoàn không nhịn được lên tiếng. Ca ca, vậy huynh phải mau về nhà nhé, nếu không cha nương huynh sẽ lo lắng lắm đấy. Mộ Nam Tinh gật đầu, trước khi đi không nhịn được lại nhìn vào đôi mắt nai to tròn của cậu bé. Ca ca, đi đường cẩn thận. Đoàn Đoàn vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Mộ Nam Tinh quay đầu lại, miệng mấp máy, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói ra một chữ. Được. Mộ Nam Tinh đi về phía trước, phía sau truyền đến tiếng cười nói của mấy người. Ha ha ha, đệ đệ sao lại ngốc như vậy, lại cắn trống bỏi, Đô Đô còn không hiểu chuyện, đúng là lúc lòng hiếu kỳ nặng nề, cái gì cũng muốn cắn một cái. Đô Đô, Đô Đô, Tinh Tinh ca ca, nương ta thân sinh tiểu đệ đệ nha, nhũ danh là Đô Đô, hôm nay Đô Đô đái dầm, ha ha ha, bị cha ta đánh mông, nó quả thật nên đánh. Ta với nó ngủ chung một chỗ, y phục đều bị nó làm ướt, răng Đô Đô đã mọc ra mấy cái, giống như hạt gạo, nó cười một cái là có thể nhìn thấy. Tinh Tinh ca ca, Đô Đô nó. Mộ Nam Tinh nhớ lại Đoàn Đoàn viết thư cho cậu bé, mấy phong thư phía sau cơ bản đều nhắc tới Đô Đô. Đô Đô, Đoàn Đoàn, trên đời này hẳn là không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ thật sự là Đoàn Đoàn tới? Nghĩ đến đây, Mộ Nam Tinh lo lắng quay đầu lại, nhưng cậu bé cẩn thận quan sát giữa dòng người, lại không còn nhìn thấy gia đình bốn người vừa rồi nữa. Cậu bé chạy về phía trước một đoạn, tìm một hồi lâu, thực sự không tìm thấy, đành phải bất lực từ bỏ. Tinh Tinh, sao con lại chạy lung tung một mình thế? Chúng ta đều không thấy con đâu cả. Cảnh Nam Chi và Mộ Quy Hoàng lo lắng đi đến bên cạnh cậu bé. Mộ Nam Tinh do dự một chút, mở miệng nói, cha, hình như con nhìn thấy Đoàn Đoàn rồi. Mộ Quy Hoàng cười nói, có phải con muốn gặp Đoàn Đoàn không? Con nhìn thấy tiểu tử nào cũng cho là Đoàn Đoàn sao? Mộ Nam Tinh lắc đầu, nhưng mà con nhìn thấy là một nhà bốn người, đứa lớn tên Đoàn Đoàn, đứa nhỏ tên Đô Đô, sao lại trùng hợp như vậy được? Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi nhìn nhau, ngày ấy vội vàng hỏi, vậy con vừa thấy họ ở đâu? Ngay ở đây à, nhưng con tìm không thấy họ nữa. Mộ Quy Hoàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không sao, nếu thật sự là họ, cha sẽ để mật thám trong phủ điều tra một chút là biết ngay. Hơn nữa họ đã đến kinh thành, chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta. Mộ Quy Hoàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày, chúng ta mau trở về, nhanh chóng tìm được họ. Không thể để người khác biết đến sự tồn tại của họ. Mộ Quy Hoàng nghĩ, nếu các hoàng tử khác biết có người nào đó liên lạc với ngài ấy, nhất định sẽ điều tra đến cùng. Đến lúc đó Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cả nhà họ sẽ gặp nguy hiểm. Trở về vương phủ, Mộ Quy Hoàng liền vội vàng triệu tập mấy ám vệ. Các ngươi mau đi điều tra. Trong số những người mới đến kinh thành hôm nay, có một nhà bốn người, cha nương đều khoảng 23-24 tuổi, đứa lớn 5-6 tuổi, đứa nhỏ khoảng 1 tuổi. Họ đã xuất hiện trên con phố nơi Lăng Tiêu lâu tọa lạc. Có thể còn mang theo vài người bên cạnh. Mộ Quy Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Điều tra được rồi, lập tức đến báo cho ta. Rõ, vâng, chỉ trong vòng một canh giờ. Ám vệ lần lượt trở về phủ. Vương gia, nhà họ đang ở tại khách đờ, M. Vĩnh Phong. Bên cạnh còn có vài thiếu niên 17-18 tuổi đi theo. Mộ Quy Hoàng gật đầu. Ta biết rồi, lui xuống đi. Mộ Quy Hoàng nhìn về phía Mộ Nam Tinh và Cảnh Nam Chi. Ta đi tìm họ, hai người cứ ở lại trong phủ đi. Cảnh Nam Chi gật đầu, còn Mộ Nam Tinh thì không đồng ý. Cha, con đi cùng người. Mộ Quy Hoàng nhìn cậu bé một cái, hồi lâu mới bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, cha nương. Ngày mai chúng ta phải đến nhà Mộ Thúc Thúc sao? Đoàn Đoàn vừa cởi áo ngoài, vừa hỏi. Tần Tĩnh Trì lắc đầu. Hẳn là phải đi, nhưng phải lén lút đi. Về sau chúng ta làm ăn buôn bán ở kinh thành đều phải móc nối với Mộ Thúc Thúc của con, nhưng không thể để người khác biết chúng ta có quan hệ với ngài ấy, cho nên muốn tìm họ thì không thể quang minh chính đại. Ồ, vậy sao à? Đoàn Đoàn vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Đô Đô đang cười tâu toét. Thật tốt quá, ngày mai chúng ta có thể gặp được Tinh Tinh ca ca rồi. Cậu bé nghiêng người, hướng về phía Đô Đô. Đô Đô bảo bối, con cảm thấy Tinh Tinh ca ca sẽ như thế nào? Có phải sẽ giống như tiểu ca ca mà chúng ta gặp hôm nay không? Tiểu ca ca hôm nay thật đặc biệt. Con chưa từng gặp người nào như vậy. Huynh ấy, huynh ấy tuấn tú là một chuyện. Quan trọng là huynh ấy có một loại cảm giác đặc biệt. Là cảm giác gì thì con cũng không nói rõ được. Giang Oản Oản gấp quần áo của hai huynh đệ, cười nói, tiểu ca ca mà con gặp hôm nay tuy không lớn nhưng khí độ bất phàm. Có lẽ là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà quyền quý. Đoàn Đoàn vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là khí độ bất phàm. Nương nói quá hay, còn suýt nữa thì không nhớ ra từ này. Giang Oản Oản ngồi ở đầu giường bên Đô Đô, vén chăn cho hai đứa. Được rồi, hôm nay chúng ta đã ngồi xe ngựa cả ngày. Hai tiểu tử các con mau ngủ đi. Nhưng hai tiểu tử có lẽ đã ngủ rất lâu trên xe ngựa, cho nên hoàn toàn không ngủ được. Hai đứa chui vào trong chăn thì thầm to nhỏ nói chuyện phiếm. Thi thoảng lại nghe thấy Đoàn Đoàn gọi Đô Đô. Một lát sau lại nghe thấy Đô Đô ga ga, ga ga kêu lên. Giang Oản Oản cũng lười quản bọn chúng, cùng Tần Tĩnh Trì ngồi trước bàn, mở miệng nói, cũng không biết thư chúng ta viết đã được gửi đến chưa. Họ có thể còn chưa biết chúng ta đã đến rồi. Tần Tĩnh Trì mở miệng nói, không sao, ngày mai cứ theo lời Viễn Thúc nói, mang theo ngọc bội đến Tửu Trang dưới danh nghĩa của ông ấy hỏi một chút là biết. Cũng được. Đùng đùng đùng đùng, có tiếng gõ cửa. Đoàn Đoàn và Đô Đô đang nằm trong chăn chợt xốc chăn lên. Cha nương, có phải nhóm người Tiểu Quang Thúc không à? Họ vẫn chưa ngủ sao? Sao trễ rồi mà chưa đi ngủ nữa? Giang Oản Oản nói, hai con mau ngoan ngoãn ngủ đi. Nàng nói xong thì liếc mắt nhìn Tần Tĩnh Trì. Tần Tĩnh Trì hiểu ý, hắn vội đứng dậy bước ra mở cửa. Tiểu Quang, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao? Các ngươi, hắn vừa mở cửa ra đã đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Mộ Quy Hoàng. Cách chương